1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, Trung Thành Ban Thường. Tại CRT màn hình một khối chia cắt trên tấm hình. Một cái màu xám con thỏ tả hữu trù trừ về sau. Nhảy lên mà qua, rất nhanh lại xuất hiện tại một cái khác khối chia cắt trên tấm hình. Trương Bình một bên uống vào bia vừa nói, nếu không phải lắp đặt giám sát, ta cũng không nghĩ đến núi này trên có nhiều như vậy thỏ hoang. Dựa vào, thế mà còn có gà rừng. Xuyên thấu qua video theo dõi, để hắn thấy được rất nhiều động vật hoang dã. Bình thường bọn hắn cũng không ăn ít nơi này thịt rừng. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Phải biết, bọn hắn bình thường muốn bắt con thỏ, tìm ra được phí lão cái mũi sức lực. Một ngày công phu, đều không nhất định có thể bắt được một cái. Đổng Hạo nói, Tây Sơn thuộc Thái Hành núi Dư Mạch. Trước mặt tiểu Tây núi quy hoạch thành Tây Sơn rừng rậm công viên. Bên trong động vật hoang dã càng nhiều. Rất nhiều đều là theo bên kia vọt tới. Khuya ngày hôm trước, ta còn chứng kiến hồ ly đâu. Trương Bình cười nói, bên này thật đúng là phong thủy bảo địa. Ta nếu là Lý lão bản liền hướng tiểu Tây bên kia núi chuyển chuyển. Phong cảnh tựa như bên này rộng rãi một điểm, mà lại có lợi cho chúng ta làm công việc bảo vệ. Đổng Hạo tức giận, ngươi biết cái gì? Tiểu Tây núi phía trước núi mặt nhẹ nhàng chân núi đa số hoàng cung mộ địa xây dựng chỗ. Minh cảnh thái đế lăng mộ, còn có vạn lịch hoàng đế bảy vị phi tử mộ địa. Tức đông bốn mộ đều là ở bên kia, đương nhiên là phong thủy bảo địa. Ha ha, nhìn ta chỉ nhớ này. Trương Bình ảo não vỗ đầu một cái, lại ực một hớp bia, uống ít một chút, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, không thể sơ ý chủ quan, làm trễ nải sự tình, xảy ra sai sót, người ta đều phụ trách không nổi. Đổng Hạo chiếm Trương Bình bia trong tay, thản nhiên nói, đời nhà Thanh thời kỳ, Tây Sơn địa khu chung quanh được xưng là Tây Sơn Tám Viện, cùng Tam Sơn Năm Vườn. Đồng thời nơi đây là binh lính Mãn Châu trụ sở. Chính là phim truyền hình bên trong thường xuất hiện cái kia kiện duệ doanh. Trương Bình đem chân khoác lên trên bàn, trở lại đầu nói, những này ta cũng biết. Kiện duệ doanh là vì tiến đánh lớn nhỏ Kim Xuyên mới thiết lập. Vì lẽ đó Tây Sơn bên này xây rất nhiều tòa lầu canh. Chính là vì diễn luyện như thế nào đánh Hạ Xuyên giấu một đời thường gặp thạch đầu thành bảo. Về sau lại tham gia chuẩn cát ngươi chiến dịch, thanh xa chiến tranh, giống như về sau phản kích Nepal xâm lấn chiến dịch bọn hắn cũng tham gia. Đồng trị năm bên trong, kiện duệ doanh bị điều đi Giang Nam tham dự tiêu diệt Thái Bình Thiên Quốc cùng Niệp quân chiến đấu. Bất quá đã là năm bè bảy mảng. Không có sức chiến đấu gì, chỉ có chừng một thành quan binh còn sống trở lại. Liên quân tám nước tiến đến lúc đó, trên mặt đất an cửa cùng vào thành tiểu benzin là một trường. Cũng không có gì huyết tính, giống như cố ý khoe khoang giống như. Nói xong còn được sắt nhìn thoáng qua Đổng Hạo. Đổng Hạo ngạc nhiên nói, nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn đọc một điểm sách. Trương Bình ha ha cười nói, lão Đổng, ngươi tuổi tác thật lớn, khó trách hiện tại cũng dài dòng như vậy, có ý tứ gì? Đổng Hạo khí đạp xuống Trương Bình cái ghế, Trương Bình kém chút ngã sấp xuống, làm gì a ngươi? Trương Bình hắc hắc nói, đúng là ngươi chưa chỉ nhớ a, hai ta cùng một chỗ nhìn cái kia đồng thời quân sự thiên địa. Theo tiểu Tây núi giới thiệu đến kiện duệ doanh, theo kiện duệ doanh lại nói đến thanh triều binh lính Mãn Châu lịch sử. Lúc này mới nhìn qua bao lâu thời gian, giống như thật nhìn qua a. Đổng Hạo yên lặng, cầm tới ta thật lên tuổi tác. Trương Bình khẳng định nói, dù sao ngươi là chưa trí nhớ, hôm qua cái ngươi tìm chén trà tìm một ngày, chính ngươi để ở chỗ nào ngươi cũng không nhớ được. Còn có hiện tại, Ngươi không quản đi nơi nào, rõ ràng khóa xe, cũng hoài nghi mình không khóa xe, nhất định phải vừa đi vừa về ấn lên nhiều lần. Đây không phải tật xấu nha, ít hù họa ta. Đồng Hạo chỉ vào màn hình nói, nghiêm túc nhìn chằm chằm đi, ít đánh những thứ vô dụng này. Từ trước đến nay vững như bàn thạch hắn, giờ phút này lại có điểm tức hổn hển dáng vẻ. Không có người có thể tùy tiện tiếp nhận mình đột nhiên già đi sự thật. Trương Bình thấy Đồng Hạo có chút tinh thần sa sút, vội vàng chuyển đổi đề tài nói, ngươi đừng nói, cái này nước Mỹ đồ vật thật sự là tốt. Mà trận hoán đổi khống chế kỹ thuật cùng video hoán đổi công năng 10 phần hoàn thiện. Trước kia tại Lạt Bá toàn cược trong sảnh ta liền gặp qua cái đồ chơi này. Dùng để phòng ngừa người ta gian lận, lúc ấy liền cảm giác kỹ thuật rất tân tiến. Nghĩ không ra hiện tại thứ này lợi hại hơn. Có thể làm được 32 đường đưa vào. Trí năng hóa bức ảnh chia cắt máy xử lý. Chưa có truyền thống song công nhiều đường lục tương công năng bên ngoài. Còn có thể tự động phán đoán giám thị tình huống hiện trường. Từ đó động thái phân phối đối hiện trường hình tượng lục tương thời gian. Cấp 4 trở lên bịt kín. Có thể chịu đựng cao áp thủy long cọ rửa. Là nhập khẩu thương phẩm bên trong duy nhất có thể thỏa mãn quốc tế giã ngoại thiết bị bịt kín. Tiêu chuẩn phía trước thiết bị. Cái này quỷ Tây Dương bộ óc cũng không biết là thế nào lớn lên. Đồng Hạo nói, ta còn thực sự là tiểu xảo tiểu tử ngươi. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn hiểu những này đạo đạo. Trương Bình cười hắc hắc nói, quên cùng ngươi nói, khi tiến vào đặc chiến lữ trước đó, ta là làm lính coi ra đa. Mỗi ngày chính là đối những này màn hình. Chẳng trách, Đồng Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cùng Trương Binh những người này mặc dù đều là bộ đội ra, nhưng là cũng không phải là một cái hệ thống, cũng không phải là chiến hữu, chỉ có thể coi là đồng sự. Người nhìn chằm chằm sẽ đi, con mắt ta đau chết, ta đi hóng gió một chút. Trương Binh đứng lên muốn đi, Đồng Hạo kéo lại hắn, nói với ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Trương Binh hỏi. Đồng Hạo theo đầu giường đem ra một văn kiện túi ném cho Trương Binh. Mình nhìn, Trương Binh hiếu kỳ mở ra túi văn kiện. Thế mà từ bên trong móc ra một chương giấy tờ bất động sản cùng một chồng văn kiện. Trong đó còn có một chương 200.000 bưu chính sổ tiết kiệm. Giấy tờ bất động sản cùng sổ tiết kiệm thế mà cũng đều là tên của hắn. Đây là ý gì? Đồng Hạo cười nói. Tên của ngươi không nhìn thấy. Ngươi nói là có ý gì? Ta sao? Trương Bình rất kích động. Rất nhanh lại kịp phản ứng nói. Lý lão bản cho. Đồng Hạo nói. Trừ hắn. Còn có ai có thể cho ngươi như thế lớn chỗ tốt? Lại nói. Nơi nào còn có hào phóng như vậy lão bản? Hắc hắc. Ta cũng đã sớm nói. Đi theo Lý lão bản sẽ không lỗ. Sớm tối có triển vọng lớn. Trương Bình cao hứng miệng không khép lại, nghĩ tại cái này Lý Hữu Phòng nhỏ ăn cái ra, mặc dù hắn trên miệng nói không muốn tiếp một nhà lão bà tới, nhưng là trên thực tế đã sớm nghĩ tiếp vợ con đến đây. Hắn một cái đàn ông độc thân ở đây trôi qua Tây hoảng sợ a. Đặc biệt là trời tối người yên thời điểm, mà lại bên cạnh còn nằm Đồng Hạo như thế một cái móc chân đại hán. Đồng Hạo nói, nhìn lại một chút cái kia văn kiện, tiểu tử ngươi lần này thật may mắn. Hộ khẩu chỉ tiêu, đây là, Trương Bình kích động tay có chút run rẩy. Ngươi sau này sẽ là người trong thành. Đồng Hạo cười nói, bên trong lại tập đoàn hiện tại có vào kinh hộ khẩu chỉ tiêu. Lý tiên sinh cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi, sau đó liền cấp cho ngươi. Ha ha, cùng vui. Ngươi cũng giống vậy. Trương Bình cao hứng tột đỉnh, cầm tấm kia thư mời, hận không thể hôn một cái. Ta còn chênh lệch đây. Đồng Hạo vẫn còn so sánh Trương Bình, Đinh Thế Bình những người này muộn Lý Hòa bên người rất nhiều. Ta chỉ cầm một bộ phòng ở cùng 200.000 đã đủ thỏa mãn. Ngươi trước ngủ lại, đến lúc đó lão bà ngươi bằng giấy hôn thú, ngươi hài tử xử lý đầu nhập vào, liền cũng có thể cầm tới hộ khẩu. Bất quá hắn tin tưởng hắn sớm muộn cũng sẽ giống như Trương Binh, có được thủ đô hộ khẩu. 137. Để than đá bay, nói không chừng ngươi cuối năm liền có thể lấy được. Nghe nói Đồng Hạo không có đạt được hộ khẩu, Trương Binh ngược lại không tốt lại được ý, để tránh kích thích đến Đồng Hạo. Bất quá trong lòng tưởng tượng, ngược lại là cảm thấy Lý Hòa công bằng vô cùng. Luận tư lịch hắn so Đồng Hạo sâu, dù sao Đồng Hạo đến Lý Hòa bên người mới không có nhiều năm. Luận cống hiến, hắn càng là so Đồng Hạo đại. Hắn theo Phan Tùng bọn người mấy vào mấy ra Soviet Union, quả thực là lấy mạng tại Bắc tiền đồ. Cho dù là không có công lao, cũng có khổ lao a. Nếu như hắn đạt được hồi báo giống như Đồng Hạo nhiều, hắn mới gọi không cam tâm đâu. Dù là hắn cùng Đồng Hạo tình cảm cho dù tốt, việc này cùng tình cảm cũng không quan hệ. Cái này dính đến công bằng cùng công chính, sớm tối đều như thế. Đồng Hạo mặc dù ghen tị, thế nhưng là vẫn là biểu hiện ra thái độ thờ ơ. Chờ Đồng tiến bộ sự tình xử lý tốt, ngươi liền cùng Lý lão bản xin phép nghỉ, đem vợ con nhận lấy đi. Phòng ở chỗ nào, ta còn không có chú ý nhìn đâu. Trương Binh vội vàng mở ra giấy tờ bất động sản, tuét miệng ba vừa cẩn thận nhìn một lần. Ai ra, tại Thạch Cảnh Sơn, nơi tốt a, bên kia giá phòng tại hơn 5.000, 120 bình. Ở bốn chiếc người cũng là rộng thoáng rất. Đồng Hạo nói, ta cùng ngươi ở cửa đối diện, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Bên kia hoàn cảnh không sai, trường học cũng không tệ, đối diện chính là 11 bên trong, về sau hài tử đi học thuận tiện, ta trước tiên cần phải trang trí một cái mới có thể tiếp bà nương tới, bằng không tới cũng không phương ở. Trương Binh cầm giấy tờ bất động sản càng xem càng là vui vẻ. Đồng Hạo nói, trang trí ngươi cũng không nhất định có thời gian. Mà lại trang trí việc này vẫn là nghe ngươi bà di a. Bằng không trùng tu, người trong nhà không thích, cũng là không tốt, lão tử định đoạt. Trương Binh hào khí vạn trượng nói, có phòng ở cho nàng ở cũng không tệ rồi. Nàng không thể lật trời. Miệng bên trong là nói như vậy, kỳ thật trong lòng đã nhận Đồng Hạo. Việc này còn được trong nhà đàn bà làm chủ. Hắn có thể hào khí đem giấy tờ bất động sản cùng chìa khóa hướng nhà mình đàn bà trước mặt ném một cái, đương nhiên cũng không thể quên nhớ đem sổ tiết kiệm nộp lên. Bại gia đàn bà, tùy tin giày vò đi, lão tử không dành quan tâm những chuyện này. Đồng Hạo hiểu rõ hắn nước tiểu tính, lắc đầu cũng liền không tại nhiều nói. Bộ đàm bên trong, đột nhiên truyền đến thanh âm. Có xe tiến đến, biển số xe 888. Vừa dứt lời, một cỗ màu đen Bentley xuất hiện tại màn hình cắt chém hình tượng bên trong không ngừng thay đổi. Đồng Hạo nói, là Bình Tùng xe. Trương Binh nói, tiểu tử này hiện tại mới gọi phát đạt. Hiểu công việc nói, phiếm hải tập đoàn bây giờ tại trong tay hắn xem như khởi tử hồi sinh. Bình Tùng đem phiếm hải tập đoàn tài sản cùng nợ nần chỉnh thể hấp thu, hoàn toàn tiếp nhận sau lại tiến hành tài sản bóc ra. Bàn sống tồn lượng tài sản, thanh toán không tốt tài sản, thông qua hệ liệt gây dựng lại làm việc sau thực hiện dần dần có lãi. Bởi vì địa đại địa sản cùng phiếm hải tập đoàn kiêm dung tính mạnh, bổ sung tính tốt, cũng mua sau đã làm lớn ra sinh sản quy mô, người, tài, vật đều không lãng phí. Phiếm hải tập đoàn đi qua nhiều năm phát triển, quy mô cấp tốc bành trướng, đã trở thành một nhà đa nguyên hóa xuyên quốc gia tính tập đoàn công ty. Nghiệp vụ liên quan đến khoáng sản tài nguyên, nước khoáng ngành nghề, bất động sản khai phát, đầu tư tài chính chờ nhiều hạng lĩnh vực. Nó phát triển thậm chí ngoài Lý Hòa phát triển mong muốn. Nhưng là đối với Bình Tùng đột nhiên tăng lớn nguyên bản Phiếm Hải tập đoàn khoáng sản khai phát nghiệp vụ. Đặc biệt là mỏ than cái này một khối, Lý Hòa là có dị nghị, chỉ là Bình Tùng vẫn luôn không hề từ bỏ. Hắn quá xem trọng than đá ngành nghề. Giờ phút này vừa tiến vào Lý gia, hắn liền ngay trước mặt Lý Hòa bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ca, nước ta than đá thị trường đang đứng ở theo kinh tế có kế hoạch hình thức hướng kinh tế thị trường. Hình thức chuyển biến quá độ giai đoạn. Theo than đá sản phẩm cung cầu lên nói, có chỉ lệnh tính kế hoạch, cũng có địa phương không kế hoạch sinh cần đo. Theo than đá sản phẩm giá cả lên nhìn, có các cấp chính phủ điều tiết khống chế giá cả, lại có buông ra giá thị trường. Từ xưa tới nay, bởi vì thiếu khuyết pháp luật quy phạm cùng lịch sử cùng hiện thực đủ loại nguyên nhân, than đá thị trường tồn tại rất nhiều không hoàn thiện, không hợp lý chỗ. Trong đó than đá giá cả hơi thấp, giá cả nghiêm trọng rời bỏ giá trị, là một cái đột xuất vấn đề. Vì lẽ đó, quốc gia cũng nhận thức được vấn đề này. Quốc hữu trọng điểm mỏ than theo năm 1992 bắt đầu. Từ điểm đến mặt từng bước buông ra than đá giá cả. Trước tiên ở Tảo Trang, từ Châu Hai Ván tiến hành thí điểm. Năm 1993 lại buông ra Hoa Đông, Đông Bắc địa khu, tương Tây cùng quốc hữu trọng điểm mỏ than, cả nước mặt khác địa khu quốc hữu trọng điểm mỏ than điện than đá, luyện than cốc than đá giá cả. Đến năm 1994, quốc hữu trọng điểm mỏ than than đá giá cả toàn bộ buông ra, không còn hưởng thụ quốc gia phụ cấp, buông ra giá cả. Tự chịu trách nhiệm lời lỗ, thực tế chấp hành bên trong, bởi vì đủ loại nguyên nhân, than đá giá cả tuyệt không chân chính toàn bộ buông ra. Mỏ than hố khẩu than đá giá cả mỗi tấn bình quân không đến 130, thương phẩm than đá cũng không đến 200 khối. Hắn nói vô cùng kích động, người cho rằng còn có thể tiếp tục tăng. Đối với than đá ngành nghề, Lý Hòa không hiểu nhiều lắm, nhưng là hắn nghe qua nhiều như vậy than đá lão bản truyền kỳ cố sự. Đối với than đá ngành nghề có thể phát triển thành bộ dáng gì, trong lòng là có ít. Nói trắng ra là, chỉ cần thời cơ đúng, chính là nhắm mắt lại kiếm tiền. Bình Tùng thấy Lý Hòa nguyện ý tiếp tục nghe chính mình nói, mà không phải tưởng trước đó một bộ bài xích bộ dáng. Liền rất phấn chấn nói, toàn cầu 30% nguồn năng lượng đến từ than đá. Thế giới 45% trạm phát điện là tiêu hao than đá. Theo nước Mỹ, khí đốt, tạp chí Trở Văn phân tích. Theo trước mắt tiêu phí tốc độ, thế giới dầu hỏa số lượng dự trữ chỉ có thể lại khai thác 40 năm. Mà thế giới than đá số lượng dự trữ, chí ít về tiếp tục khai thác 200 năm trở lên. Dưới đây cho rằng than đá là nhân loại tương lai trọng yếu sinh sản năng lượng tài nguyên. Than đá hải vận đo gần với quặng sắt, cư thế giới chương 2 vị. Tại quá khứ 10 giữa năm, thế giới than đá hải vận đo tăng trưởng 86%. Tăng trưởng biên độ cư thế giới đại tông làm tán hóa vị trí đầu não. Theo Liên Hiệp Quốc dự đoán, đến 2000 năm, thế giới than đá mậu dịch đo, đem đạt tới 5.129 ức tấn, ước là năm 1903 lần. Trung Quốc có được phong phú than đá tài nguyên, trước mắt đã xác minh than đá chất chứa đo đạt 8.900 ức tấn. Hẹn chiếm thế giới than đá tài nguyên tổng số lượng 80%. Trung Quốc than đá sản lượng đã liên tục 10 năm cư thế giới vị thứ nhất. Năm ngoái Trung Quốc than đá sản lượng là 12.8 ức tấn, chiếm thế giới than đá tổng sản lượng 34%. So than đá sản lượng cư thế giới chương 2 vị nước Mỹ thêm ra 2.8 ức tấn. Dự tính năm nay Trung Quốc than đá sản lượng đem đạt tới 13 ức tấn trở lên. K. Biết điều này có ý vị gì sao? Trung Quốc than đá tài nguyên đối với chúng ta đến nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Lý Hòa giả vờ như không có hứng thú dáng vẻ, cố ý đả kích nói, dựa theo kinh tế học góc độ đến nói, cung ứng nhiều, giá cả không phải hẳn là hạ xuống sao? Bình Tùng cười nói, ca, ngươi lại tính lộ một sự kiện, chính là Trung Quốc kinh tế tốc độ phát triển cùng đối than đá nhu cầu. Tổng thể đến nói, vẫn là cung không đủ cầu. Bây giờ không phải là nói cùng quốc tế nối tiếp nha. Chúng ta theo quốc tế đến xem, thị trường thương phẩm than đá giá cả lên, nước Mỹ là 45 đô la, Canada là 40 đô la, Úc, Italy là 37 đô la, Nam Phi 34 đô la, Nga đều có 36 đô la, đều hoàn toàn cao hơn đồng đều cao hơn Trung Quốc 23 đô la. Ngươi cũng không để ý đến một sự kiện, Lý Hòa nhấp một miệng trà, cười lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng quốc hữu mỏ than đều là đồ đần, bọn hắn vì cái gì không đề cập tới giá cả, chỉ là nhiều năm bị tiểu lò than xung kích, số lượng đông đảo tiểu lò than lấy hy sinh lãng phí quốc gia than đá tài nguyên làm đại giá, loạn hái lạm đào, chuyên giành lợi thế cho mình, chi phí rẻ tiền. Đã tạo thành than đá cung cầu tổng lượng không cân bằng, lại ép giá phá giá. Theo trên tổng thể chế ước lấy than đá giá cả hướng hợp lý giá cả vị tới gần điểm trọng yếu nhất, hắn không nói, những này tiểu lò than đều là lấy hy sinh an toàn làm đại giá mà giảm xuống khai thác chi phí. Vì lẽ đó, nơi này liền tồn tại một cái mâu thuẫn, nếu như làm lớn đầu nhập, rất nhiều có tốt đẹp ích lợi. Nếu như học tiểu lò than, lương tâm liền không qua được. Kiên quyết không thể cầm nhân mạng nói đùa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.